Bất Diệt Long Đế, chương 1639, La Diệp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. La Diệp đối Lục Ly một mực lòng có e ngại, lần trước thế nhưng là kém chút bị Lục Ly giết. Đằng sau Lục Ly đánh chết Thích Trưởng lão, hắn tự hỏi so Thích Trưởng lão chiến lực yếu nhược một chút, trọng yếu nhất là Lục Ly một người giết tới Kim Dương Đảo, bây giờ lại còn có thể sống được. Giống như hắn không phải bị ác ma khống chế, vậy hắn chiến lực khẳng định tăng vọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro.lui, mặc dù trong tay hắn móc lập tức liền có thể cắt vỡ Lục Ly ít hầu, nhưng hắn lại gần như không có cái gì do dự, trong đầu nghĩ đến rút lui. Trong lòng của hắn hiện lên nguy cơ chí mạng, giống như không lùi hắn lập tức sẽ chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đã muộn, Lục Ly vốn không có động sát tâm, khi hắn thấy rõ ràng là La Diệp về sau, nội tâm thao thiên sát khí rốt cuộc che giấu không được. Trong tay hắn xuất hiện đồ ma chiến đao, hắn cũng không có sử dụng quỷ vương trảm cứ như vậy nhẹ nhàng một đao bổ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, xoẹt, một đạo tiếng xé gió lên, tiếp lấy một đạo màu đỏ đao mang theo đồ ma trong đao thoát ly mà ra. Đao mang này cũng không có bao nhiêu, cũng không có quá kinh khủng khí thế, không hề giống quỷ vương trảm kinh thiên động địa, mang theo kinh lôi chi thế, để thiên địa biến sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đao mang này càng giống là một đạo phổ thông thần lực ngoại phóng, tốc độ nhìn cũng tựa hồ rất chậm cứ như vậy nhẹ nhàng hướng La Diệp lướt tới. TT, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đao mang này từ bên ngoài xem, cùng La Diệp nhìn bên này lại là hoàn toàn khác biệt khái niệm. La Diệp trong nháy mắt này thân thể đột nhiên dừng lại, hắn cảm giác trước mắt thế giới thay đổi, biến thành một cái huyết thế giới, biến thành một cái giết chóc thế giới, biến thành một cái sát khí trùng thiên thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn phát hiện bị một cỗ kinh khủng sát khí bao phủ, kia sát khí xâm lấn thân thể của hắn, tiềm nhập linh hồn của hắn. Thân thể của hắn bị sát khí khống chế, linh hồn của hắn yên lặng tại sát khí bên trong, hắn thấy được đầy trời đao quang, thấy được thi thể đầy đất, thấy được hội tụ thành hải tiên huyết, cũng nhìn thấy thân thể của mình bị bổ làm hai. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đao mang nhẹ nhàng bay tới, khoác ở La Diệp trên đầu, tiếp lấy La Diệp đầu bị đánh mở ra, đao mang thuận thế mà xuống đem La Diệp thân thể mở ra. Tựa như là một thanh sắc bén bảo đao bổ vào một cái quả táo bên trên, gần như không cần tốn nhiều sức liền đem quả táo cắt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ách, Lục Ly sau lưng vừa mới xuất hiện Ngê Trưởng lão thân thể giật mình, hắn nhìn qua La Diệp kia chém thành hai bên thi thể, toàn thân đều trở nên băng hàn, trong con ngươi đều là vẻ không dám tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tại thần giới kỳ thật cũng không giảng cứu cảnh giới gì, bất quá phổ thông thần linh cùng thần giới đại năng, thần giới siêu cấp đại năng, thần giới chí tôn, mấy cái này đẳng cấp chiến lực vẫn là chênh lệch thiên địa. Vượt cấp giết người cũng không phải là không được, trong lịch sử rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài cũng có thể vượt cấp giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tỉ như hắn đã từng vẫn là thần giới siêu cấp đại năng lúc cũng lợi dụng cường đại thần thuật cùng một chút đặc biệt thủ đoạn chém giết qua một cái yếu nhược thần giới chí tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhưng cái này dù sao cũng là số ít cũng phi thường gian nan, hắn phê đi sức chín châu hai hổ, còn vận dụng rất nhiều mưu lực mới đánh giết cái kia thần giới chí tôn. Đồng thời khi đó hắn cự ly thần giới chí tôn cách chỉ một bước. Lục Ly rõ ràng mới đột phá thần giới siêu cấp đại năng không bao lâu, hắn có thể quét ngang thần giới siêu cấp đại năng điểm ấy rất bình thường, hắn có thể đánh giết Thích Trưởng lão, Ngê Trưởng lão cũng cảm thấy có thể tiếp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhưng bây giờ Lục Ly chỉ là nhẹ nhàng một đao, liền đem La Diệp đánh chết, cái này để Ngê Trưởng lão không thể nào tiếp thu được. Hắn chiến lực so La Diệp mạnh hơn nhiều, nhưng để hắn đi chính diện nhẹ nhõm đánh giết La Diệp, hắn thật đúng là làm không được, loại trừ thần bảng 10 vị trí đầu cường giả, hắn cho là người nào cũng làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly làm được, nói cách khác Lục Ly chiến lực nhưng so sánh thần bảng 10 vị trí đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này suy đoán để Ngê Trưởng lão không thể nào tiếp thu được, Lục Ly thần giới chí tôn đều không phải là, đều không có vượt qua thiên kiếp, tuyệt đối không thể có được mạnh mẽ như vậy chiến lực. Sát khí thật dày đặc sát khí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Nghề trưởng lão rốt cuộc mới phản ứng, Lục Ly sát khí trên người quá đậm, tựa như là sát khí đều có thể ngưng tụ thành thực thể. Hắn con ngươi nhất truyền nội tâm hiện ra một cái to gan suy nghĩ, chẳng lẽ Lục Ly đem sát đế chân ý lĩnh hội đến đại viên mãn chi cảnh. Sát đế chân ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, kia là thần giới bài danh 10 vị trí đầu chân ý, sát đế năm đó bằng vào sát đế chân ý trực tiếp xếp vào thần bảng 10 vị trí đầu. Giống như không phải thời không phủ vận dụng át chủ bài, sợ là thời không phủ chủ đều sẽ bị hắn chém giết, thời không phủ hội. Sẽ, bởi vì hắn là hủy diệt, cái thứ hai sát đế xuất hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Nghề trưởng lão nuốt xuống một miếng nước bọt, hắn bản năng nghĩ lui, lại phát hiện Lục Ly đã xoay đầu lại, cái kia song huyết hồng con ngươi đã khóa chặt hắn. Nghề trưởng lão không dám lui, chỉ có thể âm thầm đề phòng, tùy thời chuẩn bị liều chết một trận chiến hoặc là tìm cơ hội rút lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thời khắc này Lục Ly để hắn cảm giác được e ngại, hắn nhìn trước mắt người trẻ tuổi này đã không giống như là Lục Ly, mà là sát đế. Lục Ly nhìn Nghề trưởng lão vài lần, hắn mở miệng. Ngươi là thần tượng tông Nghề trưởng lão, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Nghề trưởng lão đã từng phái người truy sát hắn như vậy lâu, hắn tìm hiểu qua một chút Nghề trưởng lão tư liệu có chút ấn tượng. Nghề trưởng lão khuôn mặt như giếng cổ không dao động, đôi mắt quang mang lấp lóe lại bán đứng hắn có chút bối rối nội tâm, hắn nuốt xuống một miếng nước bọt nói ra. Chính là, Lục Ly, bản tọa muốn hỏi một chút ngươi đến cùng có hay không bị ác ma khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghề trưởng lão rất thông minh, nói chuyện rất có kỹ xảo, Lục Ly cười nhạt một cái nói. Bị khống chế ngươi làm như thế nào, nếu như không có bị khống chế, ngươi lại nên làm như thế nào? Nghề trưởng lão trên mặt lập tức lộ ra quang minh lẫm liệt chi sắc, lạnh giọng nói ra. Giống như ngươi bị khống chế, vậy bản tọa liều tính mạng cũng muốn chém giết ngươi. Nếu như không có, hy vọng ngươi giúp đỡ nhân tộc đi giết nhiều mấy cái ác ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ha ha ha, Lục Ly cười ha ha, cái này Nghề trưởng lão rõ ràng chính mình muốn giết hắn, vẫn còn phải làm bộ vì nhân tộc đại nghĩa, hắn cười nhạo nói. Nếu như ta bị khống chế, giờ phút này còn có thể cùng ngươi nói nhảm, ngươi bây giờ còn có thể sống được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không có bị khống chế, Nghề trưởng lão vừa đúng, kinh ngạc, thoáng cái, sau đó tức giận không thôi nói ra. Đã ngươi vẫn là nhân tộc, vì sao muốn đánh giết La Điện chủ? Nhân tộc giờ phút này chính bị đại nạn, ngươi lại muốn huynh đệ tương tàn, ngươi dạng này cùng ma đầu khác nhau ở chỗ nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đời này gặp qua rất nhiều người, lại lần đầu tiên gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Bất quá ngẫm lại người này có thể sai sử hoặc lặng yên hứa La Diệp hạ giới đi đồ sát phàm nhân, người này xác thực không phải kẻ tốt lành gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ông, trong tay hắn giới chỉ sáng lên, lấy ra hai tòa thần sơn, đồng thời vô số hư không trùng theo trong thân thể của hắn bay ra, trong tay hắn đồ ma đao sáng lên, xa xa chỉ vào Nghề trưởng lão nói. Ngươi lại chứa một lần thử một chút, ngươi có tin ta hay không để ngươi chết không toàn thây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngươi, Nghề trưởng lão nhìn qua hai tòa thần sơn, còn có giữa không trung hư không trùng, trong khung toát ra hàn ý, thần sơn thế nhưng là trấn áp qua La Diệp, hư không trùng đem Thích trưởng lão cho gặm giết, Lục Ly thủ đoạn nhiều lắm, hôm nay một cái không tốt thật đúng là sẽ chết tại Lục Ly trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn con ngươi nhất truyền, lạnh giọng nói ra. Lục Ly, ngươi muốn thế nào, giống như ngươi muốn chiến ta liền cùng ngươi chiến. Ngươi xác định, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhìn thấy Nghề trưởng lão vẫn còn giả bộ, Lục Ly nổi giận, trên thân thao thiên sát khí khuynh tiết mà ra, hắn lạnh giọng nói ra. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, quỳ xuống dập đầu ba cái đầu, ta xem ở nhân tộc nguy nan phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Nếu không chết, giao diện cho điện thoại, cách chương.